trên hợp đồng lại xuất hiện văn tự. Cho dù bởi vì thiêu đốt quá nhanh hắn không cách nào biết được thượng diện cụ thể cũng viết cái gì. Nhưng là ở vừa mới hắn vẫn bắt được phiến đoạn nội dung. XXX thứ 3 Minh Phủ XXX, XXX Khế ước XXX, Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn đã hoàn toàn biến thành đen xám hợp đồng. Trong đầu rõ ràng cất đi lấy hai cái này từ hối. Thứ 3 Minh Phủ, Khế ước, có ý tứ gì? Ngẩng đầu tràn ngập nghi hoặc nhìn trung niên nhân. Hạ Thiên Kỳ gửi hy vọng ở có thể đạt được giải đáp. Chuyển chính thức hợp đồng cũng chỉ có tại từ đốt thời khắc ở bên trong mới có thể thấy nội dung phía trên. Hơn nữa cũng chỉ có mình có thể thấy. Trung niên nhân có chút đáp phi sở vấn nói. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mở miệng đánh gãy. Liền nghe hắn lại tiếp tục nói. Những vật này ta không có biện pháp giải đáp cho ngươi. Bởi vì ta cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên, ta đối với cái này cũng không có hứng thú. Lòng hiếu kỳ của ngươi lý quá mạnh mẽ. Ở chỗ này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cho ngươi câu lời khuyên, cảnh báo, biết quá nhiều cũng không nhất định sẽ mới có lợi. Ở chỗ này chỉ phải cố gắng sống sót, cố gắng hưởng thụ thì tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trung niên nhân lời của hãy cùng nói láo. Đánh giám, đồng dạng, đang nghi như vậy hỏi bày ở trước mắt của hắn. Để cho hắn sao có thể không thèm nghĩ nữa. Ngươi nếu là thật tâm tốt với ta, không muốn làm cho ta nghĩ quá nhiều. Người hắn, mẹ ngược lại là nói cho ta biết a hát. Trong nội tâm theo thói quen mắng trung niên nhân, Hạ Thiên Kỳ phát hiện gần đây gặp phải tiện nhân đặc biệt nhiều. Thấy trung niên nhân rõ ràng cái gì cũng không muốn nhiều lời. Hắn cũng căn bản không muốn nữa hỏi tới. Hắn tin tưởng bây giờ làm phức tạp hắn mấy cái này nghi vấn. Sớm muộn cũng sẽ dựa vào chính hắn tìm được câu trả lời. Giống như trung niên nhân như vậy nhiều nhất chỉ xem như cái tên giảo hoạt. Cho nên biết đến nhiều chuyện. Nếu như đổi hắn trong công ty sống lâu rồi, suy nghĩ biết đến khẳng định so với hắn còn nhiều hơn. Chính thức hợp đồng ký kết về sau, hợp đồng sẽ tự đi thiêu đốt hầu như không còn. Có thể nói từ giờ trở đi ngươi chính là công ty một thành viên. Trung niên nhân chính thức nói một câu về sau, liền lại tiếp tục trước đề tài nói. Người đã ký hợp đồng đã trở thành công ty chính thức công nhân. Như vậy hiện tại ngươi có thể mang vinh dự bề ngoài đeo ở cổ tay rồi. Đeo tại thế nào chỉ trên tay đều được sao? Đúng vậy, chỉ cần có thể đeo lên là tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ dựa theo trung niên nhân nói như vậy đưa tay bề ngoài đeo ở trên cổ tay trái. Về sau liền nghe trung niên nhân ở bên nhắc nhở nói. Thấy mặt đồng hồ thượng xuất hiện vân tay sao? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn về phía mặt đồng hồ. Phát hiện mặt đồng hồ thượng nhảy ra một cái cùng loại với vân tay nhận chứng đầu hình khung. Lúc này đang cực nhanh cao thấp rời. Vân tay phân biệt sao? Xem như thế đi, người bây giờ cắn nát ngón tay. Sau đó theo như ở phía trên. Nghe theo chỉ huy cắn nát tay phải ngón trỏ. Hạ Thiên Kỳ liền đem ngón tay đặt tại đầu hình khung trong. Tiếp theo trong óc của hắn giống như là chui vào cái gì đó đồng dạng. Chợt ông, một tiếng. Liên đới lấy trong tay cũng xuất hiện minh âm. Một hồi lâu mới khôi phục như thường. Chuyện này là sao nữa? Tại sao ta cảm giác trong đầu chui vào một cái trùng tử? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một cái từ hối khế ước. Hắn đột nhiên có loại ở vừa mới một sát na kia ký kết khế ước cảm giác. Mặc dù hắn chưa bao giờ trải qua loại chuyện này. Thậm chí ngay cả khế ước khái niệm cũng chỉ là từ bình thường nhìn trong tiểu thuyết hiểu rõ. Có thể loại cảm giác này lại làm cho hắn khó có thể đà đảo. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ thời điểm kinh nghi bất định. Trong tay rồi lại truyền vào trung niên nhân nhắc nhở. Bây giờ ngươi nhìn lại mặt đồng hồ. Nhìn cùng vừa mới có cái gì bất đồng sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.